Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 494 huyền ý linh hồn tiêu lăng hàn mi mắt hơi hợp, che khuất trong mắt lạc tịch thu liễm khởi sở hữu tưởng niệm, hắn đem ánh mắt đặt ở chính mình dưới thân mặt vực sâu thượng. Hiện tại hắn càng có thể rõ ràng mà cảm giác đến phía dưới kia cổ tinh thuần hồn lực. Một canh giờ sau, tiêu lăng hàn tới vực sâu cái đáy. Vực sâu cái đáy cũng không có hỗn loạn từ trường, yên tĩnh một mảnh, ngay cả gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua bên tai, tựa hồ đều có thể nghe được nó thanh âm, nơi này phảng phất là một khác phiến thiên địa. Lục ý giả rào cây cối, các loại nhan sắc hoa dại, không khí tươi mát, linh khí nồng đậm, nơi này hết thảy đều tản ra bừng bừng sinh cơ. Nếu không phải rõ ràng mà cảm ứng được 50 mét cao vị trí đang có cuồng phong tàn sát bừa bãi, từ trường như cũ hỗn loạn. Tiêu Lăng Hàn đều phải hoài nghi hắn đã không còn quỷ giới. Quỷ Minh Uyên chính là một cái tứ phía núi vây quanh vực sâu, cái đáy diện tích cũng không lớn, mắt thường có thể thấy được. May mắn gặp qua Quỷ Minh Uyên chính thật bộ dáng người, cho tới nay mới thôi chỉ có Tiêu Lăng Hàn một cái. Quỷ Minh Uyên ngay trung tâm chỗ có một ngụm giếng, Tiêu Lăng Hàn nhấc chân liền chiều kia khẩu giếng vị trí đi đến. Càng là tới gần, linh hồn cảm giác càng thoải mái. Đi vào bên cạnh giếng, ánh vào mi mắt chính là một ngụm thanh tuyền. Linh hồn thủy, không nghĩ tới Quỷ Minh Uyên dưới nền đất có thiên huyền giới mỗi người đều muốn được đến linh hồn thủy. Hơn nữa trong giếng linh hồn thủy phẩm chất hẳn là đã đạt tới thượng phẩm. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn cảm giác tay trái cầm băng quan chấn động một chút. Nghi hoặc mà đem tầm mắt đặt ở băng quan thượng, băng quan giờ phút này đang tản phát ra hơi hơi lam quang. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn dùng linh khí nâng lên băng quan, thủ thể biến hóa, vài đạo pháp quyết đánh vào băng quan thượng, thực mau băng quan lại biến trở về bình thường lớn nhỏ. Bởi vì băng quan vừa rồi khác thường, làm hắn gấp không chờ nổi mà mở ra băng quan, ngay sau đó hắn liền nhìn đến một viên hạt châu từ thượng quan huyền ý giữa mày bay ra, huyền phù ở giếng chính phía trên. Giếng hồn lực cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào hạt châu. Này biến cố chỉ ở trong nháy mắt. Tiêu Lăng Hàn tầm mắt từ thượng quan huyền ý trên mặt, chuyển qua từ hắn giữa mày bay ra tới hạt châu thượng. Hạt châu di động, hắn cũng đi theo di động, đôi mắt trước sau gắt gao mà nhìn chằm chằm hạt châu. Hạt châu này đúng là hắn ở Hoàng Cực Đại Lục khi được đến Hỗn Thiên Châu. Bởi vì chính hắn không dùng được, sau lại liền đem nó đưa cho thượng quan huyền ý, đường Tiêu Lăng Hàn ở Hỗn Thiên Châu nhìn thấy một đạo như ảnh như hiện màu tím thân ảnh khi, hắn đồng tử không cấm phóng đại. Hô hấp dồn dập, tâm đi theo. Phanh phanh phanh, mà thẳng nhảy, một cái phỏng đoán hiện lên ở trong đầu. Đi mau hai bước, hắn bức thiết mà muốn thấy rõ Hỗn Thiên Châu bên trong kia đạo thân ảnh, muốn xác định đó có phải hay không chính là chính mình vẫn luôn đau khổ tìm thượng quan huyền ý linh hồn. Chỉ là mới vừa đi hai bước, hắn liền ngừng lại. Đôi tay không tự giác mà nắm chặt, tiết lộ hắn giờ phút này khẩn trương nội tâm. Hỗn Thiên Châu tình huống hiện tại rõ ràng là ở hấp thu hồn lực, hơn nữa theo nó hấp thu hồn lực càng nhiều, nó bên trong kia đạo thân ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Hỗn Thiên Châu bên trong kia đạo thân ảnh, đám người ảnh rõ ràng sau, hắn rốt cuộc thấy rõ bên trong người diện mạo. Bên trong người quả nhiên là thượng quan huyền ý, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt tham lam mà nhìn Hỗn Thiên Châu thượng quan huyền ý linh hồn. Nhìn thấy hắn linh hồn cũng không ngưng thật, Tiêu Lăng Hàn rất muốn biết hắn ở phi thăng trong thông đạo sở tao ngộ hết thay. Hiện tại xem ra thượng quan huyền ý linh hồn rõ ràng là bị thương, giờ phút này Hỗn Thiên Châu hẳn là ở hấp thu trong giếng hồn lực, vì hắn chữa trị thương thế. Nguyên lai thượng quan huyền ý linh hồn vẫn luôn ở hắn thức hải Hỗn Thiên Châu bên trong, khó trách. Chính mình tìm khắp huyền thiên giới cũng không có tìm được. Tiêu Lăng Hàn hiện tại phi thường may mắn lúc trước đem Hỗn Thiên Châu đưa cho thượng quan huyền ý, bằng không linh hồn của hắn đến tột cùng sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói. Nhìn thấy thượng quan huyền ý linh hồn, Tiêu Lăng Hàn cả người dường như linh hồn quy vị, trong mắt không hề là tĩnh mịch. Trong lòng có hy vọng, hắn cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Thời gian từng ngày qua đi. Tiêu Lăng Hàn đứng ở bên cạnh giếng tựa như một tôn điêu khắc. 10 năm vội vàng mà qua, ngày này, Tiêu Lăng Hàn mới vừa lấy ra một viên dùng tiểu nhân sâm luyện chế đan dược, uy tín thượng quan huyền ý trong miệng, giếng thượng dừng lại 10 năm hỗn thiên châu rốt cuộc động. Chỉ thấy hỗn thiên châu tản ra doanh doanh lam quang hướng tới thượng quan huyền ý bay tới, ở thượng quan huyền ý đỉnh đầu vị trí ngừng lại. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía hỗn thiên châu, hỗn thiên châu tựa hồ cũng đang xem hắn. Chỉ là hỗn thiên châu trung thượng quan huyền ý linh hồn như cũ nhắm chặt hai mắt. Có thể thấy được hắn linh hồn thượng thương đã hảo, nhưng hắn vì sao còn chưa tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn mày nhíu chặt, vươn tay, hỗn thiên châu chậm rãi dừng ở trên tay hắn. Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Hỗn thiên châu dạo qua một vòng. Tiêu Lăng Hàn, đây là có ý tứ gì? Hắn mày càng túc càng chặt, đầy mặt nghi hoặc. Huyền ý vì cái gì không có tỉnh lại? Hỗn thiên châu cái này trên dưới lay động, như là ở gật đầu. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay xoa xoa giữa mày, suy đoán nói. Ngươi là tưởng nói cho ta huyền ý không có tỉnh lại, linh hồn không thể rời đi hỗn thiên châu. Hỗn thiên châu lại lần nữa trên dưới lay động, rõ ràng là đồng ý Tiêu Lăng Hàn cách nói. Ta đây muốn như thế nào làm, mới có thể làm hắn tỉnh lại. Hỗn thiên châu chần chờ một lát, liền tả hữu lay động hai hạ. Không biết sao, Tiêu Lăng Hàn nhìn hỗn thiên châu trung thượng quan huyền ý linh hồn. Trong lòng khôn kể bi thương, cả người sức lực tựa hồ đều bị rút ra giống nhau. Huyền ý, ngủ, tỉnh lại được không? Ánh mắt quyến luyến mà dừng lại ở hắn khuôn mặt thượng, nhìn hạt châu trong linh hồn cùng hắn thân thể giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt nhắm chặt, Tiêu Lăng Hàn tâm một chút đi xuống trầm. Huyền ý, ngươi còn nhớ rõ ngươi đệ nhất nhìn thấy ta khi bộ dáng sao? Khi đó ngươi mới 12 tuổi, toàn thân trần trụi. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ta xem. Sau lại ngươi nói muốn lấy thân báo đáp, lúc ấy ta tràn đầy ghét bỏ cự tuyệt ngươi, gặp ngươi buồn bực lại hối hận bộ dáng, trong lòng ta thật là vui sướng, cảm thấy đem ngươi mang theo trên người, về sau nhật tử nhất định rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn phùng hỗn thiên châu, giảng thuật khởi hắn cùng thượng quan huyền ý ở bên nhau điểm điểm tích tích. Flow. Ta thích ngươi tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, thích xem ngươi nhất tần nhất tiếu, thích ngươi sinh khí vận may phình phình bộ dáng, thích ngươi ăn đến mỹ thực khi, kia thỏa mãn biểu tình. Huyền ý, tỉnh lại được không? Ta nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi tỉnh lại? Ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn xem ta, được không? Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hỗn thiên châu. Hắn tưởng, nếu là linh hồn của hắn cũng tiến vào hỗn thiên châu chung. Có phải hay không có thể càng tốt mà đánh thức thượng quan huyền ý, hỗn thiên châu như là nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn ý đồ. Vèo, mà một chút liền bay ra hắn lòng bàn tay, ngừng ở cách đó không xa cùng hắn xa xa rằng co. Tiêu Lăng Hàn thấy hỗn thiên châu cư nhiên trốn đi, trầm giọng quát. Lại đây, hỗn thiên châu ngoảnh mặt làm ngơ, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt, không cấm trầm trầm, nửa híp con ngươi nhìn về phía hỗn thiên châu. Trong mắt tàn khốc, chợt lóe lướt qua. Hỗn thiên châu run rẩy một chút, không đợi Tiêu Lăng Hàn ra tay, xẹt qua một đạo xinh đẹp màu lam đường cong, chui vào thượng quan huyền ý thức hải trung. Nhìn trống không một vật giữa không trung, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Tầm mắt chuyển hướng băng quan trung, Tiêu Lăng Hàn trong đầu phi thường mau mà nghĩ như thế nào mới có thể đánh thức thượng quan huyền ý, tĩnh tọa ba ngày. Hắn cũng không từ phía trước học được trong tri thức tìm ra muốn đáp án, không khỏi có chút ủ rũ. Đang lúc hắn không có đầu mối khi, Long Ngọc không gian trong thế giới thụ cho hắn truyền âm, người đạo lữ linh hồn thương tới rồi căn nguyên, hơn nữa hắn hồn phách cũng không được đầy đủ. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua không có việc gì, nhưng hắn linh hồn căn nguyên thiếu hụt một khối, hồn phách không được đầy đủ, lúc này mới dẫn tới hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Lăng Hàn thần thức tiến vào Long Ngọc không gian chung, đi vào thế giới thụ trước mặt. Ta nếu là tìm toàn hồn phách của hắn, lại ta đem linh hồn của chính mình căn nguyên phân ra một khối cho hắn, hắn có phải hay không là có thể tỉnh lại, bổn. Tiêu Lăng Hàn, hắn bổn, thế giới thụ xác định là đang nói hắn. Ta nói không đúng sao, nếu thiếu hụt một khối, bổ thượng không phải có thể, nói ngươi bổn, ngươi là không thừa nhận. Tiêu Lăng Hàn. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn ăn mệt, thế giới thụ linh thức vui sướng thượng hạ vũ động, như là đánh một hồi thắng trận giống nhau. Sấn hiện giờ Tiêu Lăng Hàn không khôi phục ký ức, có thể ở ngoài miệng chiếm tiện nghi, liền nhiều chiếm chút. Thế giới thụ khoe khoang nghĩ, Tuy rằng nhìn không tới thế giới thụ biểu tình, nhưng Tiêu Lăng Hàn có thể cảm giác được thế giới thụ hiện tại thật cao hứng. Nguyên lai tổn hại chính mình, có thể làm nó cao hứng, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt không cấm đen hắc. Chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp, đương nhiên là có. Tiêu Lăng Hàn, này nha cư nhiên còn bán nổi lên cái nút. Có, ngươi cứ việc nói thẳng, tin hay không ta một cái không cao hứng, liền đem ngươi lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thế giới thụ linh thức run rẩy một chút, nó mới không cần lưu lại nơi này, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò dậy. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi dư vị những lời này ý tứ. Trầm tư một lát, Tiêu Lăng Hàn hỏi, ý của ngươi là kêu ta đi tính kế thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối, hối, đối, nếu nó dám tính kế, kia chúng ta cũng có thể phản tính kế nó. Nhưng ta tìm khắp thiên huyền giới cũng không tìm được hắn một tia hồn phách. Ta cho rằng hỗn thiên châu có hắn toàn bộ linh hồn. Nếu muốn tính kế thiên đạo, đến đem hồn phách của hắn tìm toàn tài hành, ngươi tìm không thấy hắn còn lại hồn phách, thuyết minh đã tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hàn triệt tận xương thanh âm truyền tiến thế giới thụ linh thức chung, làm thế giới thụ trình cây đều run run, nó giờ phút này có loại Tiêu Lăng Hàn đã khôi phục ký ức ảo giác. Chạy nhanh truyền âm nói, ngươi đừng vội, tiêu tán hồn phách không phải không thể tề tựu, chỉ là người bình thường làm không được mà thôi. Nhưng là thiên đạo có thể. Người chiếu ta nói làm, thiên đạo tuyệt đối sẽ giúp ngươi đạo lữ tụ tập những cái đó rơi dụng hồn phách. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền cùng thế giới thụ cùng nhau thảo luận như thế nào tính kế thiên đạo. Thương lượng hảo sau, Tiêu Lăng Hàn trong lòng chủ ý định ra, theo sau liền mang theo thượng quan huyền ý ra quỷ minh uyên, hướng tới hoàng tuyền bờ sông đi đến. Phàm là vào quỷ giới quỷ tu chỉ có ở tiến vào thời điểm có thể nhìn đến hoàng tuyền hà, mặt sau liền sẽ không còn được gặp lại. Đây là một cái chế ước, bằng không quỷ tu tùy thời đều có thể ra vào quỷ giới, kia tu chân giới còn không được lộn xộn. Bất quá người sống muốn tìm được Hoàng Tuyền Hà lại rất dễ dàng, chỉ cần vẫn luôn nhắm hướng đông đi là có thể nhìn thấy. Nhưng quỷ tu liền tính vẫn luôn nhắm hướng đông đi, cũng không thấy được Hoàng Tuyền Hà. 3 ngày sau, nước sông giống hắc đến tỏa sáng nhung tơ, ở liệt dương chiếu rọi xuống phiêm u quang. Đột nhiên mặt sông tạo nên từng vòng gợn sóng, một người từ giữa sông toát ra đầu, chậm rãi hiển lộ ra hắn toàn bộ thân hình. Tuy rằng hắn đang ở giữa sông, nhưng hắn một thân bạch y như cũ khô mát, không dính một chút vệt nước. Trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa lúc, Tiêu Lăng Hàn đi ra Hoàng Tuyền Hà, giờ phút này tâm tình của hắn cùng đi vào khi hoàn toàn tương phản. Bởi vì tìm được rồi thượng quan huyền ý linh hồn, còn nghĩ đến làm hắn thức tỉnh biện pháp. Trong lòng có hy vọng, Tiêu Lăng Hàn cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng. Nhìn đến bờ sông cỏ xanh, cỏ lau cùng hồng, bạch, tím hoa dại, cũng cảm thấy chúng nó thật là đáng yêu, vô cùng thuận mắt. Đúng lúc vào lúc này, Tiêu Lăng Hàn bên hông truyền âm ngọc giản liên tục lóe quang. Tính nhẩm một chút thời gian, hắn thế nhưng ở quỷ giới đãi 11 năm. Lấy ra truyền âm ngọc giản nhất nhất xem qua mặt trên tin tức. Kiếm Vô Phong đã phát 5 điều. Đều là hỏi hắn người ở nơi nào, rất sợ hắn cùng Âu Dương Tu Kỳ giống nhau, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi khác tiểu thế giới. Dư lại tin tức đều là Sở Mục Thần 4 người phát tới. 4 người hiện tại đều đã gia nhập Lăng Kiếm Tông, đã là Lăng Kiếm Tông lão tổ. Tự nhiên cũng hỏi hắn khi nào hồi Lăng Kiếm Tông, 4 người hẳn là cùng Kiếm Vô Phong tưởng giống nhau, đều sợ hắn đi không từ giã. Tiêu Lăng Hàn phân biệt cấp mấy người báo bình an. Liền hướng hắn lần này mục đích địa bước vào. DFY, quảng cáo, cách chương.